Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 187, Konoha Sunet có thể chỉ là một người a. Làm đánh không lại địch nhân làm sao bây giờ? Vây công, giống như là sau này ngũ ảnh đi đánh tiểu đội giống nhau. Nên động thủ liền động thủ, tuyệt đối sẽ không bởi vì vây công đã cảm thấy mất mặt. Ninja bản thân liền không phải một cái chú ý võ sĩ đạo chức nghiệp. Thế nhưng coi như ninja cũng có khí thế của mình. Vì bảo hộ làng mây, đệ tứ Raikik bạo phát ra chính mình mạnh nhất khí thế. Nếu như cổ khí thế này không ngừng nổi lên, nói không chừng có thể để cho hắn tiến hơn một bước. Đột phá cực hạn của mình. Nhưng là khi bị Sunet phát hiện chính mình chu vi càng ngày càng nhiều vân nhẫn sau đó. Khí thế của hắn ngược lại thấp xuống. Chiến ý có thể phòng không thể tiết. Nếu quả như thật để một mình hắn anh dũng xông lên. Như vậy Sunet thật vẫn muốn khó khăn một cái. Nhưng là nếu như mang theo chung quanh ninja. Nàng ngược lại buông lỏng không ít. Đến đây đi. Konoha Sunet có thể chỉ là một người a. Các ngươi còn không mau bên trên. A hắc hắc. Sunet bộc phát ra một tiếng hào sảng cười to. Chiến ý ngược lại ở trên người của nàng không ngừng ngưng tụ. Càng ngày càng cao, vân nhẫn người đông thế mạnh. Nơi đây rốt cuộc là làng mây đại bản doanh. Sunet bên này lại là thanh thế tối cao. Rất nhanh chu vi liền tụ tập một đống lớn ninja. Nhưng là bọn họ dĩ nhiên nhìn ở giữa cái kia lộ ra dung nhan tuyệt mỹ nữ nhân. Tâm lý sinh ra vẻ sợ hãi. Đúng a, nàng chỉ có một người. Nhưng là nàng nhưng là một cái người đánh vào chúng ta làng mây nhân a. Nếu như ta trước xông lên, ta đây, nhất định sẽ chết đi. Nhất định sẽ chết đi. Ngược lại chu vi nhiều người như vậy, làm cho các nàng trước thượng hạng. Ta sinh mệnh còn muốn dùng ở hướng Si Phong báo thù đâu. Ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Vân nhẫn nhóm sắc mặt căng thẳng. Người đông thế mạnh. Nhưng là khí thế cũng là vừa chợt lại chợt, dù cho nghe được đệ tứ Raikik thoại ngữ, cũng không ai liền lập tức lao tới cùng Sunet liều mạng. Bọn họ, sợ, các ngươi đang làm gì? Địch nhân đang ở trước mắt a. Đây chính là Si Phong đệ tử. Chúng ta giết nàng, là có thể để Si Phong không gì sánh được đau lòng. Ngài cũng nữa xem không đi xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dẫn đầu vọt tới. Hắn biết, nếu như mình cái này dũng chiến phái Raikik không phải xông lên. Như vậy còn lại vân nhẫn chỉ sợ cũng sẽ không tiến công. Bởi vì ngay cả mình ở bên trong, hết thảy vân nhẫn ý chí chiến đấu đều bị đánh gãy một lần. Khí thế kém xa tít tắp càng thêm mãnh liệt Sunet. Khí thế loại vật này hư vô phiêu miểu, nhưng là lại có thể ảnh hưởng người nội tâm của nàng. Để chiến ý bùng nổ người công kích mạnh mẽ. Để nội tâm sợ hãi người không dám về phía trước. Càng là cường đại ninja. Về khí thế càng là không chê vào đâu được. Nguyên bản đệ tứ Raikik cũng không trở thành như vậy. Thế nhưng hắn chột dạ. Nơi này là làng mây. Sunet một người trước xông lên. Như vậy có thể hay không còn có những người khác ở. Phải nhanh lên một chút giải quyết Sunet. Cho nên liền muốn để các bộ hạ cũng cùng tiến lên. Mọi người vây công. Có người đông thế mạnh khí thế, nhưng là cổ khí thế này lại bị Sunet khí thế càng mạnh mẽ hơn cắt đứt. Ngược lại trở nên bạc nhược. Tới đánh đi, Sunet ngửa đầu nhất tiếu. Sau đó chợt vọt tới. Tốc độ thậm chí so với hơi do dự đệ tứ Raikik còn nhanh hơn một bậc. Quát lạnh lên tiếng, nàng thân hình khẽ động. Nhanh như tia chớp xuất hiện tại Raikik phía trước. Chợt bàn tay to nắm chặt. Một trưởng vỗ ra, oanh, mênh mông chakra chiếu nghiêng xuống. Cái này các loại kinh người trưởng phong, trực tiếp là đem mặt đất nhấc lên trận trận phóng đãng. Không ngừng hướng về phía bốn phía khuếch tán đi. Còn thật sự cho rằng ta cũng chỉ có thể mặc cho ngươi vuốt ve hay sao? Đệ tứ Raikik thân thể chấn động, giống giận phía dưới, chỉ thấy UH lôi điện chợt từ trong cơ thể bộc phát ra. Tại nơi lôi điện biểu hiện ra, càng có một loại cuồng bạo ý. Hắn ngũ chỉ nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền thẳng tắp đánh ra. chỉ thấy cái kia u hắc lôi điện theo cánh tay Tịch Quyển ra, như một đầu lôi đình nộ sư, không thối lui chút nào, cùng cái kia su nét mạnh mẽ hoành quyền gió ngạnh hám với nhau. Thình thịch, mắt trần có thể thấy cự lực tự hai người quyền trưởng giao xúc chỗ dường như gió bão quét ra. Mặt đất đúng là bị xé nứt ra một đạo rãnh vú sâu hoám. Cái này lôi điện có gì đó quái lạ. Su nét con mắt co rụt lại. Thế nhưng quyền phong càng sâu. Lao thẳng tới đệ tứ Rai Kích. Hành, đệ tứ Rai Kích cúi đầu hừ lạnh lên tiếng. Trong cơ thể lôi minh vào lúc này không giữ lại chút nào Tịch Quyển ra. Hùng hồn chakra sen lẫn hắc sắc lôi đình phóng lên cao. Phanh, cái kia quyền phong trực tiếp là bị màu đen lôi điện đều ăn mòn. Su nét biến sắc, vội vàng chợt lui. Nhưng đệ tứ Rai Kích cũng là đắc thế không tha người. Thân hình khẽ động, lôi minh lóe lên, liền là xuất hiện tại Su nét trước người. Thân thể như đạn pháo, bả vai hung hăng đụng tới. Phanh, Su nét hai tay khoanh, vội vàng vàng đỡ được một cái đụng này, lại bị hung hãn đánh bay. Trầm thấp âm thanh vang vọng, liền là có thêm một tia tinh hồng xuất hiện tại khóe miệng. Sau đó đã bị Su nét nhẹ nhàng lau đi, ngẩng đầu cười khẩy nói. Xem ra ngươi cũng không phải chỉ biết ăn đệ tam Rai Kích cùng hai đại lôi ảnh cơm thừa a. Đệ tứ Rai Kích trầm giọng nói. Ta đây chính là chuyên môn vì Si Phong chuẩn bị thực âm lôi. Tuy là còn chưa hoàn thành, nhưng là đối phó ngươi một cái vẫn là có thể. Nói, trên người của hắn lôi điện chợt bạo phát. Lôi giáp bên trên cũng mang theo hắc sắc. Cả người đều âm trầm không ít. Su nét con mắt híp lại. Nhìn lướt qua chính mình ngăn trở Rai Kích va chạm hai tay. Phía trên kia đã mang theo cháy đen. Thật là mạnh hủ thực chi lực. Su nét ngẩng đầu. Nhìn cả người tràn ngập hắc sắc lôi đình đệ tứ Rai Kích. Nội tâm thầm nghĩ. Cái dạng này. Coi như là tiến công bản thân của hắn đều sẽ phải chịu một tia thương tổn. Đột nhiên cường hãn nhẫn thuật. Trực tiếp để vân nhẫn khí thế tăng mạnh. Đệ tứ Rai Kích vung cánh tay lên một cái nói. Cùng tiến lên, cho ta sáng tạo giết chết cơ hội của nàng. Nàng đỡ không được ta một chiêu này. Thậm chí nàng cũng không dám ra tay với ta. Nhưng mà còn không đợi vân nhẫn nhóm trả lời. Su nét liền lộ ra một tia khinh thường châm biếm. Cả người một cỗ ngang nhiên sinh cơ mạnh mẽ mà hiện lên đi ra. Đỡ không được ngươi một chiêu này. Không dám ra tay với ngươi. Đệ tứ Rai Kích, ngươi cho ta xem được rồi. Gầm nhẹ một tiếng, Su nét trên người sinh cơ chợt tăng vọt, dưới chân cái kia gần như đất cằn sỏi đá mặt đất đều sinh trưởng ra từng viên một non nớt cỏ nhỏ. Mà khổng lồ kia sinh cơ đã bị Su nét không ngừng mà áp xúc ngưng tụ. Có thể dùng thân thể truyền đến mấy tiếng nổ ầm. Trong gầm nhẹ, đem toàn thân sinh cơ, hết thảy ngưng tụ ở tại bên ngoài tay trái một quyền bên trên. Cái kia tay trái ở cái này phút chốc tản mát ra một cỗ rung động vạn vật sinh cơ. Ăn ta không bị thương quyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.